Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1302, chương 1302, kit hội chứng. Converter Dung Kiều cảm ơn NGANLI12 tặng đậu rời đi cơ quan lầu. Trịnh Nhân hồi tưởng Lý lão bệnh, có chút thúc thủ vô sách cảm giác vô lực, ở phát hiện có khoa học kỹ thuật trước mặt. Đây là một loại không thể ra sức tình huống. Cái gọi là mệnh, đại khái liền chỉ loại chuyện này. Khối u tế bào ẩn núp thời gian tương đối dài. Đó là tốt số, có lẽ cùng lão nhân ra những thứ khác người già bệnh phạm liền sau đó. Cũng không biết có bùng nổ thức sinh trưởng. Nếu là mệnh không tốt, tùy thì có thể bùng nổ tính sinh trưởng. Cụ thể khơi gợi nhân tố. Toàn thế giới cũng không có tương quan nghiên cứu cùng xác định giải thích. Thôi, muốn cũng không có dùng. Vẫn là cùng Lý lão đồng ý làm CT sau rồi hãy nói. Toàn thân dựng lại 3D, cộng thêm mình duyệt phim năng lực, nhiều ít có thể phát hiện một ít đầu mối. Còn như sau đó, ai biết phải làm sao? Muốn không biết sự việc liền không cần nhớ. Đây là Trịnh Nhân một cái ưu điểm. Cho tới bây giờ không chui vào chỗ có vấn đề, tuyệt đối sẽ không tự mình khó cho mình. Cầm ra yên lặng điện thoại di động, Trịnh Nhân trước mở ra yên lặng, nhìn một cái, không có không nhận điện thoại gọi đến. Tô Vân giữ lại mấy cái giọng nói, đế đô gan mật vậy mặt hẹn ngày mai đi làm giải phẫu. Nếu là không có chuyện, hậu thiên bay trấn Tây Lâm, đi lưu húc chi chỗ ở bệnh viện mở bản đồ. Chú một, còn như mơ ha giáo sư cái này, Trịnh Nhân có chút quyến luyến không thôi, dẫu sao có liên quan tại chảy xiết tham khảo, mỗi ngày đều sẽ để cho hắn đối với tầng kia mặc dù đã nhảy một cái mà qua, nhưng lại không rõ cho nên trong suốt trần nhà có đổi mới hiểu. Lại còn là tiểu y nhân nhắn lại, hỏi Trịnh Nhân có bận rộn hay không, rất đơn giản. Nhìn dáng dấp ngày hôm nay không có giải phẫu, tiểu y nhân đặc biệt nhàm chán. Trịnh Nhân khóe miệng cong lên một cái đường vòng cung, nụ cười đầy, mới vừa làm xong, ngươi đang làm gì? Ta ở phòng trực nằm, thật nhàm chán, quả nhiên, và Trịnh Nhân đoán kém không nhiều. Đi uống cà phê, thương lượng một chút buổi tối ăn cái gì? Hảo nha, khó gặp, Trịnh Nhân lòng áy náy mà động. Mình gần đây có phải hay không quá bận rộn, như vậy là không đúng. Cái gì mơ ha tiến sĩ, cái gì chảy xiết, để cho bọn họ gặp quỷ đi đi. Hơn bồi bồi tiểu y nhân mới là chuyện đứng đắn. Trở lại phòng ban đổi quần áo, Trịnh Nhân đi nhà để xe dưới hầm. Bất quá thật muốn tìm một chỗ ngồi uống cà phê sao? Hắn ngay lập tức nghĩ đến lần trước và tiểu y nhân đi chơi. Ngồi xe qua núi trải qua, vậy cũng không tính thật là một loại tốt đẹp thể nghiệm. Mặc dù có tiểu y nhân ở một bên phụng bồi mình, hay là uống cà phê tốt, yên lặng, an toàn, nha. Trịnh Nhân chuyển qua lầu một tới đất kho lối phòng cháy khúc quanh. Một cái thanh âm bỗng nhiên ở sau lưng truyền tới, là tiểu y nhân, ô, ngươi làm sao ở chỗ này? Trịnh Nhân quay đầu tò mò nhìn tạ y nhân, thật không có hứng thú, ngươi cũng không sợ sao? Tạ y nhân bĩu môi, hỏi, ếch, Trịnh Nhân gãi đầu, cười một tiếng, chỉ có xe băng ca, cấp cứu có thể để cho mình nhịp tim đến 120 lần, phân trên. Xe qua núi cũng có thể, thế nhưng cái có thể tự chủ lựa chọn không đi ngồi. Loại trình độ này đùa giỡn. Là sẽ không, khoa bên trong không có chuyện gì. Trịnh Nhân thuận miệng hỏi, đem đề tài rẽ ra. Ừ, tạ y nhân nói, ngươi không làm giải phẫu, ta liền không có chuyện gì. Buổi chiều đuổi xong liền một cái kịch, chân thực rất nhàm chán à, muốn đi chơi chỗ nào? Đi ra ngồi một chút là được, tùy tiện đi đâu, tạ y nhân cũng thuộc về cái loại đó tùy theo hoàn cảnh tính cách. Đi đâu là sao cũng được. Vậy đừng lái xe, hai ta đi bên cạnh công viên tùy tiện đi một chút có được hay không? Trịnh Nhân vừa nghĩ tới ánh nắng tươi sáng buổi chiều, dắt Tạ Y Nhân tay đi dạo, liền vui vẻ, gần đây thật sự là quá bận rộn, như vậy thật không tốt. Trịnh Nhân ngay sau đó liền bắt đầu tự mình nghĩ lại. Vậy cũng được, nếu không giờ tan việc kẹt xe, trở lại đón đến Duyệt tỷ, không biết mấy giờ mới có thể về nhà. Đế đều không phải là Hải Thành, nếu là ở Hải Thành, nửa đêm trên đường một đường 30 bước lái xe, trống rỗng, có một loại một mình cảm giác, mà ở Đế Đô, vẫn là buổi chiều thời gian, kẹt xe sẽ cho người sinh lòng phiền não, rất nhanh lấy được nhận thức chung. Hai người dắt tay đi ra kho, xuyên qua hai con phố khu, một cái trung tâm công viên xuất hiện ở trước mắt. Công viên cũng không lớn, cỏ xanh nhân nhân, có cụ già đang đánh cờ, ca hát, dắt chó đi dạo, nhất phái an ninh tường hòa. Hai người đi cũng không mau, thỉnh thoảng trò chuyện, Trịnh Nhân trong lòng vui mừng. Trịnh Nhân, ta nghe Duyệt tỷ nói, qua mấy ngày chúng ta đi sa mạc. Tạ Y Nhân hỏi, đi lưu húc chi vậy mặt làm 2 ca giải phẫu. Tô Vân một mực xếp đặt đi sa mạc chơi. Nói là đặc biệt bổng. Khi còn bé ba ta mang ta đi qua một lần. Ngân Hà thật là đẹp. Tạ Y Nhân tay trái dắt Trịnh Nhân tay phải. Nàng giơ tay phải lên tới. Chỉ bầu trời, vẽ thật là lớn một cái đường vòng cung. Đầy trời đều là đốm nhỏ. Xem nằm mộng như nhau. Rất nhanh là có thể thấy được. Ở tinh không hạ. Bỏ mặc ăn cái gì, đều có một loại từ bên trong ra ngoài đổi được thuần túy cảm giác thế nào. Trịnh Nhân cười, Tạ Y Nhân cái này trùm ăn vặt, xem cái đốm nhỏ nghĩ tới đều là ăn cái gì. Chẳng lẽ không phải là toàn bộ cả người tiếp nhận tẩy rửa, đổi được phá lệ tinh khiết sao? Như vậy mới phù hợp văn nghệ nữ thanh niên định nghĩa. Tiểu Y Nhân chỉ là tham ăn. Tuyệt đối không phải văn nghệ. Đi, Trịnh Nhân bỗng nhiên ngừng một chút. Ánh mắt lập tức trực. Tạ Y Nhân tò mò. Theo hắn ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa. Hai người tuổi trẻ vậy tay nắm tay. Ở công viên nhỏ bên trong đi dạo. Bé trai cao lớn. Hình bóng xem mang một cổ tử đẹp trai sức lực. Cô gái ăn mặc áo đầm màu trắng. Giống như là hoa bách hợp như nhau. Này, nhìn cái gì chứ? Tạ Y Nhân tung tăng chạy đến Trịnh Nhân trước mặt, cười khanh khách hỏi, bọn họ bị bệnh, Trịnh Nhân nhỏ giọng nói đến. Tạ Y Nhân tò mò nghiêng đầu nhìn, mái tóc dài phất Trịnh Nhân chóp mũi, có chút ngứa, bệnh gì, yêu bệnh sao? Tạ Y Nhân hỏi, đang nói, cô gái dừng lại, từ trong xách tay cầm ra khăn giấy. Không phải yêu bệnh, là kiss hội chứng. Trịnh Nhân nhìn vậy đối với nhỏ người yêu. Bé trai không biết làm sao biểu đạt mình ân cần. Có chút nóng nảy, cô gái đang xử lý nàng ghét nhất nước mũi. Rất rõ ràng, nàng cũng không muốn đem mình ra cơm một màn để cho bé trai thấy. Không ngừng tránh né, nha, đây cũng là bệnh. Tạ Y Nhân tò mò hỏi, không rõ nhức đầu, lên cơn sốt. Lá gan sưng to lên, thoát nước, tiêu chảy những thứ này đều là hôn môi hội chứng phát bệnh đặc điểm. Trịnh Nhân rất chuyên nghiệp, nói đến, nếu là Tô Vân ở chỗ này, khẳng định sẽ mấy câu cầm Trịnh Nhân phun đến trên tường. Khu không xuống cái loại đó, đại ca, người ước sẽ, đừng gây ra theo học thuật trao đổi ngon giống vậy không tốt. Cùng bạn gái dắt đi dạo cua cũng phải xem bệnh, đầu óc nước vào, bất quá Trịnh Nhân nhưng không có cảm giác, cách đó không xa cô gái nhẹ nhàng giống như là con bướm như nhau. Cầm khăn giấy chạy đến một cái cạnh thùng rác ném tới khăn giấy, lại lấy ra khăn ướt lau tay, thận trọng lau mặt, là cảm mạo đi, Tiểu Y Nhân hỏi, không phải, là tính lây đan hạch tế bào tăng hơn chứng. Gọi tắt truyền đơn, Trịnh Nhân nói, kiss hội chứng, là rất lãng mạn tên chữ, người làm sao biết bọn họ hôn môi đâu. Bọn họ dắt tay, ở chỗ này đi dạo, Trịnh Nhân suy luận suy nghĩ, bắt đầu kín đáo suy đoán. Mà lúc này hắn cảm giác được dắt vậy, cái tay nhỏ bé có chút dùng sức nắm tay mình. Chú một, trước khi địa danh là chân thực, không thể dùng, nổi tiếng bất lực tinh nhân à, dạy các loại tên chữ. Cuối cùng ngẫu nhiên nghĩ đến Tây Lâm. Thôi, không vùng vẫy, liền cái này đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https://tuiencv.com/chéo-toi-nối-cu-ong-nối-ngu-nối-tsu-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.